Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 451. Tiền cách thạch tăng giá. Ai, Mặc đạo hữu, nếu như người nguyện ý nghe ta một câu, liền đi nhanh lên. Vọng Hà Trần không có trả lời Vô Kỵ nói, mà trực tiếp truyền âm một câu cho Mặc Quốc Kỵ. Vô Kỵ biết Vọng Hạ Trần không dám trả lời, hắn cũng không có hỏi lại, không nói Vọng Hạ Trần. Trong này mấy tên luyện dược sư tất cả cúi đầu buồn bực, đều nhìn gia hỏa này lá gan rất nhỏ. Đối với mấy cái này, Vô Kỵ cũng không thèm để ý. Núp ở nơi này cả ngày luyện dược đơn điệu tiên linh thảo, đương nhiên không có bao nhiêu gan lớn. Trang chủ Mỹ Lệ nhìn tựa hồ có chút không chủ kiến gì, vẹn vẹn bởi vì hạ quản sự một câu liền bỏ đi suy nghĩ tiếp tục hỏi hắn. Vô Kỵ đoán chừng tìm là có chút khó khăn. Nếu tạ hữu đều có chút khó khăn, hắn còn không bằng trước tiên học tập thủ đoạn tinh luyện linh thảo cấp 1 tới cấp 3. Dù sao hôm nay đều là muốn đi, hắn căn bản không sợ cái kia hạ quản sự. Chờ thời điểm cái kia hạ quản sự tới hắn tìm phiền phức, hắn trực tiếp phủi mông một cái rời đi. Lấy cái này hạ quản sự đối với hắn sát cơ, tăng thêm hắn tự tác chủ trương cao cấp tiên linh thảo, đương nhiên không buông tha hắn. Vô Kỵ cũng tin tưởng cái kia hạ quản sự, chỉ cần không phải ngớ ngẩn, liền không tại Bách Hoa Trang giết hắn. Chỉ cần hạ quản sự cùng hắn ra ngoài Bách Hoa Trang, cái kia chính là hạ quản sự tự kỳ. Nghĩ tới đây, Mã Quốc Kỵ trực tiếp đến bên cạnh một đống lớn tiêu chú nhị phẩm cùng tam phẩm tiên linh thảo. Khu vực bắt tới một chút, trông thấy Mạo Kỵ cũng dám chủ động cấp 2 cùng cấp 3 tiên linh thảo. Người còn lại đều là nhìn ngay người, bất quá không có ai nói chuyện, không có người báo cáo. Có thể thấy những cái này luyện dược sư mặc dù nhát gan cũng không nguyện ý làm cho hạ quản sự chó săn. Mạo Quốc Kỵ tử nhất phẩm tiên linh thảo chiết xuất bắt đầu, vẹn vẹn nửa canh giờ trôi qua bắt đầu chiết xuất cấp 2 tiên linh thảo. Lại lựa giờ trôi qua bắt đầu chiết xuất cấp 3 tiên linh thảo. Bao quát Vọng Hà Trân bên trong, luyện dược sư trông thấy Mã Quốc Kỵ rất có thể nhẹ nhàng để luyện ra hợp cách cấp 2 cùng cấp 3 tiên linh thảo đều là trợn mắt há mồm. Từ Mã Quốc Kỵ thủ đoạn tinh luyện cùng phương diện tốc độ tới nói, bọn hắn một cái không bằng. Ngay cả Vọng Hà Trân muốn lần nữa thỉnh giáo Mã Quốc Kỵ thời điểm, Mã Quốc Kỵ trong tay chiết xuất một gốc nhất phẩm tiên linh thảo hóa thành cho bụi. Lập tức đám người càng kinh dị phát hiện Mã Quốc Kỵ đằng sau chiết xuất tiên linh thảo không có một gốc thành công. Nói cách khác, Mã Quốc Kỵ tại thành công sau một thời gian ngắn bắt đầu không ngừng thất bại. Nhưng Mã Quốc Kỵ không chút kiêng kỵ chiết xuất nơi này tiên linh thảo. Chỉ có Mã Quốc Kỵ trong lòng rõ ràng, hắn mỗi lần thất bại tại chiết xuất linh thảo tiếp cận 100% thời điểm. Nếu như hắn muốn dược liệu tinh hoa tới 100%, hắn tuyệt đối không thất bại một lần. Oành lại một lần nữa, dược liệu bị chiết xuất thất bại, mùi khét truyền ra. Theo từng tiếng dược liệu chiết xuất thất bại, âm thanh truyền ra, đại sảnh hết thảy mọi người nghe thấy thanh âm này đều là kinh hồn táng đảm. Trong này chiết xuất dược liệu đích thực là cho phép tỷ lệ thất bại, vậy cũng không tuyệt thể cùng Mã Quốc Kỵ dạng này liên tiếp thất bại hơn 100 lần. Chỗ xa xa một tên luyện dược sư đang lo lắng, muốn hay không nhắc nhở Mã Quốc Kỵ một câu. Cũng may Mã Quốc Kỵ đình chỉ luyện dược. Mã Quốc Kỵ không ký định thử hơn 100 gốc cấp thấp tiên linh thảo đối với Bách Hoa Sơn Trang căn bản không tính là gì. Xem ra trình độ luyện dược còn kém một chút. Mã Quốc Kỵ đứng lên lúng túng hướng các dược sư nói một câu. Mã Quốc Kỵ, người cùng ta đi ra. Vì chấp sự thanh âm kịp thời tại cửa ra vào vang lên. Mã Quốc Kỵ vốn là dự định rời đi, vì chấp sự gọi hắn, hắn tự nhiên không chút do dự đi ra luyện dược đại sảnh. Trông thấy Mã Quốc Kỵ ra ngoài, trong phòng còn lại mấy cái tên luyện dược mới nhẹ thở. Ta đoán chừng hạ quản sự không bỏ qua cho hắn, thật sự nghe con mới đẻ. Một tên luyện dược sư trông thấy Mã Quốc Kỵ đi ra đại sảnh nói, vì chấp sự ngươi tìm ta, có hay không là khai trừ ta rồi. Mã Quốc Kỵ đối với hạ quản sự ôm quyền. Hắn đang chuẩn bị, cái này bị khai trừ, cái kia hạ chấp sự muốn giết hắn, chắc chắn không để hắn bồi thường tiên tinh. Nhiều nhất sẽ là đi theo hắn ra ngoài. Hỏi xong câu này, Mã Quốc Kỵ đã cảm thấy không đúng. Hắn trên người hạ quản sự thần niệm ấn ký không có trong Bách Hoa Sơn Trang. Rất nhanh Mã Quốc Kỵ nhạo bắt được hắn thần niệm ấn ký. Hạ quản sự rời Bách Sơn Trang, xem ra gia hỏa này gặp may mắn bảo vệ một mạng. Vì chấp sự tuét miệng vỗ vỗ Mạo Kỵ bả vai. Không phải ta tìm ngươi là trang chủ tìm ngươi. Đợi lát nữa trang chủ hỏi ngươi thời điểm, ngươi thành thật trả lời. Con mắt muốn nhìn chăm chăm mũi chân, cũng không tùy tiện ngẩng đầu, hiểu chưa? Trang chủ tìm hắn, nữ nhân mỹ mạo kia, trước đó làng không phải nói làng suy nghĩ nhiều sao, thế nào còn đòi hắn rồi? Mạo Kỵ đột nhiên nghĩ tới, mới đi ra hạo quản sự trong lòng cũng hơi động một chút. Chẳng lẽ hạo quản sự kia đi về sau trang chủ mới tìm hắn? Vô luận thế nào đều là hắn cơ hội. Nghĩ tới đây, Mạo Kỵ vội vàng nói, vì chấp sự đa tạ ngươi, ngươi yên tâm, ta chắc chắn không để trang chủ tức giận. À đúng rồi, hạ quản sự tại sao không có thấy? Hạ quản sự ra ngoài vì trang chủ làm việc, ngươi chỉ cần dựa theo hạ quản sự phân phó đi làm, hạ quản sự không trách cứ ngươi. Vì chấp sự nói xong chỉ cách đó không xa cửa chính, ngươi từ môn kia đi vào, trang chủ chờ ngươi. Mạo Kỵ lại cảm tạ vì chấp sự một câu, lúc này mới đi hướng của mình. Hắn mới tới cửa liền nghe trong môn truyền tới trang chủ thanh âm, là Mạc Dược Sư sao, mời tiến lên đi. Mạc Quốc Kỵ mới vào đã thấy được trang chủ xinh đẹp đang ngồi trong phòng khách ở giữa nhìn hắn. Tại trang chủ bên người có một thiếu nữ mặc váy nam, trông thấy Mạc Quốc Kỵ tiến tới, trang chủ xinh đẹp vội vàng đứng lên. Mạc Dược Sư mời ngồi. Đinh đinh, tranh thủ thời gian cho Mạc Dược Sư châm trà. Mạc Quốc Kỵ hơi nghi ngặc một chút, chính mình nói đứng lên bất quá là bách hoa sơn trang một cái thợ tiểu hoa, trang chủ xinh đẹp này tựa hồ với hắn có chút khách khí, xem như chính mình chiết xuất dược liệu phần thượng trước đó, hắn cũng bất quá chiết xuất một phần cấp một tiên linh thảo mà độ tình khiết miễn cưỡng đạt tới 9 thành mà thôi. Giải thích duy nhất chính là nữ nhân này thực sự tin tưởng hắn có thể chiết xuất cấp 3 tiên linh thảo, thậm chí độ tinh khiết còn có thể cao hơn. Đinh đinh rất nhanh vì Mạc Quốc Kỵ bưng tới một chén linh trà. Mạc Quốc Kỵ không có uống, chỉ là cảm thụ một cái trà này khí tức liền biết dùng tiên linh thảo luyện chế ra tiên linh trà. Mạc Dược Sư mời dùng trà. Trang chủ xinh đẹp ôn nhu một câu đa tạ, Vô Kỵ cũng là muốn nếm thử hương vị, cảm ơn một câu, sau đó lâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch. Trang chủ xinh đẹp ngơ ngác nhìn Vô Kỵ, nàng chưa bao giờ nhìn thấy qua có người như vậy uống trà. Loại này tiên linh thảo đối với tiên giới tôi nói không tính là gì, đối với đồng dạng tiên nhân tôi nói là thượng phẩm, thế mà bị như vậy uống, quả thực tình khiết lồng đậm, tiên linh khí trực tiếp bao quanh Mạc Quốc Kỵ toàn thân mạch lạc. Giờ khắc này hắn không cần tu luyện đều cảm nhận được tu vị của mình từ từ dâng lên. Đồ tốt à, lại là loại này trà ngon. Nếu không phải nơi này không thích hợp tu luyện, Mạc Quốc Kỵ thậm chí muốn lập tức ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Cũng may không tu luyện, Mạc Quốc Kỵ nghịch chuyển công pháp cũng sẽ không đình chỉ tăng lên. Mạc Quốc Kỵ thực lực thời gian lửa lén hương không tới, thực lực quán tới địa tiên tầng thứ 12 trung kỳ. Mạc Quốc Kỵ lúc này thở một hơi ngang nhau đợi lâu trang chủ ôm quyền, bởi vì địa phương nhỏ đi ra chưa thấy qua việc đời, thật vất vả uống một chén trà ngon để trang chủ đợi, hắn mới không để ý đến. Về phần phá hư bầu không khí càng trực tiếp bị hắn vứt sang một bên. Loại trà này đương nhiên hắn uống một hớp có hiệu quả lớn hơn, ngụm nhỏ nhấp tới, ít nhất là lãng phí hết phân nửa tiên linh lực. Vị trang chủ nghe được Mạc Quốc Kỵ lời nói, mỉm cười y nguyên nhu hòa. Mạc Dược Sư quá khách khí, ta gọi là Hàng Thanh Như. Mạc Dược Sư trực tiếp gọi ta là được, không biết Hàng trang chủ muốn tìm ta có việc gì không? Mạc Quốc Kỵ đương nhiên sẽ không thật gọi đối phương tính danh, Hàn Thanh Như nói lời này là muốn lôi kéo quan hệ mà thôi. Trong lòng hắn nghĩ về sau tu luyện có hay không phải dùng một chút đan dược phụ trợ một cái, bởi hắn tu luyện chính mình sáng tạo công pháp, lại có đông đảo mạch lạc, đồng thời nghịch chuyển chu thiên, lúc tu luyện không cần đan dược, chỉ cần có tư nguyên linh khí tiến bộ rất nhanh. Hiện tại hắn uống một chén linh trà liền biết, nếu như mình dùng xuống phẩm tiên linh cùng đan dược đồng thời phụ trợ, tốc độ tu luyện còn nhanh hơn. Mạc Dược Sư coi không có thể cấp 3 tiên linh thảo chiết xuất đến 9 thành tinh hoa, Hàn Thanh Như hỏi. Mạc Quốc Kịch coi như đối phương còn quay lại một vòng quanh quẩn, sau đó mới trở lại vấn đề. Hiện tại Hàn Thanh Như gọn gàng dứt khoát, Mạc Quốc Kịch ngược lại hảo cảm với làng càng nhiều. Nếu mọi người đều biết nguyên nhân là gì ngồi một chỗ, vậy có thể thẳng thắn cứng rắn một chút, có thể. Mạc Quốc Kịch khẳng định, vậy có thể hay không để cao một chút? hoặc nói chiết xuất đến cấp 3 tinh linh thảo cao nhất, độ tinh khiết có thể tới trình độ gì. Mà Quốc Kỵ trầm ngâm không nói gì. Hắn biết Hàn Thanh Như có thể để cho hắn điều kiện. Nếu như điều kiện gì không có, vậy hắn chỉ có thể đến 9 thành. Hàn Thanh Như hiển nhiên minh bạch Mạc Quốc Kỵ ý tứ. Mạc đạo hữu, ngươi hẳn là địa tiêm viêm mãn, tiến vào thiên tiên cũng là một bước xa. Nếu như ngươi có thể bảo chứng chiết xuất ra cấp 3 tiên linh thảo tinh hoa độ có thể vượt qua 9 thành, không chỉ cần vượt qua đạt tới 9 thành, ta liền không bạc đãi ngươi. Vô luận người muốn tiên linh thảo hay là tiên tinh, ta đều có thể giúp ngươi lấy một chút. Không biết tiên cách thạch có hay không lấy tới, Mã Quốc Kỵ vội vàng hỏi. Hàn Thanh Như nghe được Mã Quốc Kỵ nói có chút nhíu mày, một hồi lâu mới lên tiếng. Mạc đạo hữu, ta biết người sắp tấn thiên tiên, muốn tiên cách thạch ngưng tụ tiên cách, chỉ là hiện tại tiên cách thạch rất khó lấy tới. Nghe nói bán tiên vực sụp đổ, tiên cách thạch giá càng là gấp bội lên. Nếu như người nhất định phải tiên cách thạch mà nói, ta ngược lại có thể giúp người lấy tới mấy cái. Nghe như thế mà có kịch khẳng định hắc thạch chính là tiên cách thạch. Trang chủ, hạ quản sự trở về. Ngoài cửa, vì chấp sự thanh âm chuyển tới. Chương 452, Sơn Trang chi biến. Không cần vì chấp sự bên ngoài bập báo, Vô Kỵ cảm nhận được hắn thần niệm ấn ký đang nhanh chóng tới gần. Hàn Thanh Như nghe thế biến sắc, lập tức đứng lên, theo bản năng nói, ta không để cho hắn vĩnh anh tiên mã sao? Lập tức nàng hiểu được, bây giờ không phải thời điểm cân nhắc chuyện này, vội vàng nói với Đinh Đinh nói, Đinh Đinh, người trước mang Mạc đạo hữu đến trên lầu tránh một cái, nhanh lên. À, Đinh Đinh kinh ngạc một tiếng, không đợi nàng hỏi thăm, Hàn Thanh Như đẩy sang một cái Đinh Đinh, còn không mau đi. Mạc đạo hữu, phiền người tránh một cái, đợi lát nữa cùng người nói, thật xin lỗi. Hàn Thanh Như áy náy nói với Mạc Quốc Kỵ, trong mắt đều là lo lắng. Không việc gì. Mạc Quốc Kỵ cười cười, chủ động đi theo Đinh Đinh trên lầu. Hắn cảm giác chuyện này không phải mặt ngoài đơn giản. Nếu quả thực chỉ là hạ quản sự muốn khống chế Bách Hoa Sơn Trang, hắn tin tưởng Hàn Thanh Như không cùng hắn biểu lộ khẩn trương như thế. Cái kia hạ quản sự bất quá là một thiên tiên mà thôi. Về phần có hay không ngưng tụ tiên cách, hắn nhìn không ra. Bởi vì cảm thấy chuyện này không đơn giản, Mạc Quốc Kỵ không nói nhiều, chủ động theo Đinh Đinh lên lầu. Mạc Quốc Kỵ mới lầu tới, hạ quản sự tiến đến, thậm chí ngay cả chào hỏi không có cách. Khi hắn thấy chỉ có Hàn Thanh Như một người thời điểm, lại tranh thủ thời gian không người khiêm tốn, thụ phòng gặp qua trang chủ. Hàn Thanh Như thản nhiên nói, hạ quản sự, người từ Vĩnh Anh Tiên Mã trở về rồi. Hạ quản sự vội vàng nói, ta mới từ bên ngoài liền nhớ đến một sự kiện còn chưa làm, tranh thủ thời gian trở về một chuyến, thuận tiện hỏi một cái trang chủ. Vĩnh Anh Tiên Mã ta dự định ngày mai đi. Hàn Thanh Như nhẹ gật đầu, đã như vậy người lùi trước đi. Vâng. Hạ quản sự rút đi thời điểm, ánh mắt rơi trên chén trà Mạc Quốc Kỵ vừa mới uống. Tiên linh trà ánh mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Gặp hạ quản sự rút đi, Hạ Thanh Như vội vàng lên lầu. Hạ quản sự bước nhanh về phòng, cũng không lâu sau một cái gã sai vặt áo xám liền hỏi, quản sự tại sao không đem tên kia mang ra? Người có nhìn thấy hắn không đi ra? Hạ quản sự âm trầm nói. Gã sai vặt vội vàng nói, không có, ta khẳng định Mạc Quốc Kỵ chưa hề đi ra. Hắn đi vào liền cho người một cái phát đạo tin tức, sau đó một mực ta nhìn chằm chằm, bất quá người về thời điểm vì ô lão giả lại sớm đã báo tin. Hạ quản sự gật đầu, ta biết. Hòa Chuân, người bây giờ liền đi chằm chằm phía ngoài phòng trang chủ, một khi Mạc Quốc Kỵ đi ra, người lập tức nói cho ta biết. Vốn muốn cho hắn sống lâu mấy ngày, sao họ lại muốn chết cũng dám vào gian phòng trang chủ, có lên hay không nói cho đại nhân. Gã kia sai vặt áo xám nói thế, tranh thủ thời gian bên cạnh hỏi một câu. Hạ quản sự hừ một tiếng, người không muốn sống, ta còn muốn mệnh. Ngớ ngẩn, cái kia Mạc Quốc Kỵ chưa hề đi ra, thần niệm của ta cũng không quét đến, hiện nhiên bị trang chủ giấu tới phòng của làng. Chúng ta chỉ cần đem tiểu tử giết, nhưng cùng đại nhân nói, tiểu tử này muốn tiếp cận trang chủ bị chúng ta giết, chẳng những sự tình còn có công lao. Cả sai vặt áo xám giật mình, trong nháy mắt hiểu được vấn đề này đích xác không thể nói cho đại nhân. Đại nhân phái bọn họ nhìn chằm chằm trang chủ, nếu có làm nhân tiến vào trong phòng, bị đại nhân biết, cái kia Mạc Quốc Kỵ hẳn chết không nghi ngờ là đáng đời. Bọn hắn một dạng chiếm không được lợi ích. Nhưng vào lúc này, một đạo hồng mang rơi vào hạ quản sự trong tay, đó là một đạo truyền thư vi kiếm. Hạ quản sự nhấc một tay truyền thư vi kiếm, sắc mặt liền biến đổi, thậm chí chân phát run nói, đại nhân biết nam nhân tiến nhập gian phòng trang chủ. À, chẳng những hạ quản sự chính là Hòa Chân sắc mặt cũng là tái nhợt đứng lên. Tên vương bát đản này, sớm biết ta vừa nhìn thấy hắn liền đem xử lý. Nói xong hạ quản sự xông ra ngoài. Hắn biết liền xem như giết Mạc Quốc Kỵ cũng không nhất định có tác dụng, thế nhưng hiện tại không giết Mạc Quốc Kỵ hắn chết chắc. Mạc Quốc Kỵ mới tiến vào gian phòng liền biết Hàn Thành Như khuê phòng, nhàn nhạt một mùi thơm ngát khí tức truyền tới, để Mạc Quốc Kỵ hoảng hốt. Giờ khắc này hắn tựa hồ đã từng có một ít chuyện, lắc đầu đem tạp liệm vứt một bên. Hắn chữ thần lạc thẩm thấu ra ngoài, hắn mới biết hạ quản sự tại Bách Hoa Sơn Trang đến cùng là nhân vật thế nào. Một đạo nhàn nhạt phi kiếm từ Mạc Quốc Kỵ thần niệm biên giới biến mất. Đây là một đạo truyền thư phi kiếm. Mạc Quốc Kỵ nghi ngờ là gửi đi truyền thư phi kiếm là trang chủ bên người cái kia Đinh Đinh, mà lại là Mạc Quốc Kỵ khẳng định Đinh Đinh gửi truyền thư không có trải qua Hàn Thanh Như. Không chỉ thế, lảng trốn ở một cái góc phát ra. Ngay tại Mạc Quốc Kỵ nghi hoặc Đinh Đinh đem truyền thư phi kiếm đưa cho ai thời điểm, cửa phòng cán cấm chế mở ra, Hàn Thanh Như đi tới. Thật xin lỗi, Mạc Dược Sư lần này liên lụy ngươi. Không có gì, cái kia hạ quản sự sao? Ta cũng lắm phủi mông một cái rời đi thôi, liên lụy không tới ta, Mạc Quốc Kỵ bình tĩnh nói. Hàn Thanh Như thở dài, hắn chỉ là một con chó mà thôi. Ta nói chính là người sau hắn, ta vẫn là Hòa Chân người của Bách Hòa Sơn Trang. Bây giờ mới biết Hòa Chân cũng dám thị ta. Ta nói liên lụy ngươi bởi vì ngươi một khi ra khỏi phòng ta, hạ quản sự liền ra tay với ngươi. Hẳn là ngươi biết tại chỗ này, nếu như ta không giúp được ngươi, nếu một lần nữa làng chắc chắn không đem Mạc Quốc Kỵ kêu làng tới nơi đây. Mạc Quốc Kỵ có chút cảnh giác, nếu chỉ có hạ quản sự hắn căn bản không sợ. Nếu hạ quản sự phía sau có người, cái này Bách Hoa Sơn Trang không phải là nơi ở lâu, cũng không phải có thể có chút nhiều. Oành, Mạc Quốc Kỵ mới nghĩ ra chính mình lập tức đi ngay. Một đạo kiếm mang liền bổ ra Hàn Thanh Như gian phòng cấm chế. Hàn Thanh Như trông thấy dẫn theo kiếm đứng tại hạ quản sự nghiêm nghị quát, Hạ Thụ Phong ngươi tốt, dám hủy phòng ta cấm chế. Nghe được Hàn Thanh Như quát chói tai, hạ quản sự không người thi lễ, trang chủ ta tới bắt Mạc Quốc Kỵ, người này tại phòng luyện dược trắng trợn phá hư tiên linh thảo, còn dám xông vào gian chủ phòng, ta không dễ dãi như thế đâu. Hàn Thanh Như tức đến phát run, có tay chỉ Hạ Thụ Phong, ta là Bách Hoa Sơn Trang trang chủ, ta muốn để ai tiến vào phòng của ta, chẳng lẽ muốn một cái nho nhỏ quản sự đồng ý? Hạ Thụ Phong ngươi lập tức cút. Đinh Đinh trông thấy Hạ Thụ Phong một kiếm hủy đi gian phòng cấm chế, mới đem Hàn Thanh Như ngăn ở sau lưng, đồng thời nghiêm nghị quát lớn Hạ Thụ Phong. Mạc Quốc Kỵ nhàn nhạt nhìn thoáng qua Đinh Đinh, nữ nhân này không đơn giản, vừa rồi biết vụng trộm cho ai một cái đạo truyền thư phi kiếm, hiện tại đem Hàn Thanh Như ngăn một bên, mặt ngoài nhìn như bảo vệ Hàn Thanh Như không bị hạ quản sự tổn thương, thực tế nữ nhân này đem Hạ Thụ Phong đối phó, hắn thông đạo không gian nhường lại. Trên thực tế Mạc Quốc Kỵ sớm đã nhìn ra cái này hạ quản sự chính như Hàn Thanh Như nói, là một con chó. Nếu là một con chó vậy tuyệt đối không dám đối với Hàn Thanh Như động thủ. Đinh Đinh làm sự tình không hề nghi ngờ là muốn hạ quản sự giết hắn. Hôm nay ta liền cho ngươi biết mạo phạm Bách Hoa Sơn Trang kết quả. Hạ quản sự nói chuyện đồng thời trường kiếm trong tay đã cuốn lên một đạo mang tới bổ về Mạc Quốc Kỵ. Dừng tay, Hàn Thanh Như thanh âm lo lắng, chỉ có thể ở kiếm mang đằng sau không chút nào ngăn cản hạ quản sự kiếm mang. Mạc Quốc Kỵ lúc này mới nhìn ra người trang chủ này tựa hồ có tu vị, căn bản không thể phát huy ra tới, chỉ là một cái linh vận tán loạn hạ quản sự. Dù là tới thiên tiên, Mạc Quốc Kỵ không sợ, hắn ngay cả thiên cơ côn đều không có thế ra. Vọt vào kiếm mang bên trong chính là hai cái đạo lôi kiếm đánh ra, oành răng rắc, lôi quang cùng kiếm mang đánh cùng một chỗ tại Hàn Thanh Như phòng lộ tung bành, vẹn vẹn một cái giao phong ở giữa, hạ quản sự liền bị Mạc Quốc Kỵ cuồng bạo lôi kiếm đánh bay ra ngoài. Mạc Quốc Kỵ một bước tiến lên, lần nữa một đạo lôi kiếm oanh ra. Hạ quản sự đờ đẫn nhìn Mạc Quốc Kỵ, một cái túi chữ vật địa tiên sao có thể lợi hại như thế. Hắn khẳng định Mạc Quốc Kỵ nguyên lực không có chuyển đổi thành tiên nguyên, tuyệt đối là địa tiên không nghi ngờ. Phốc, Mạc Quốc Kỵ lôi kiếm trực tiếp đem hạ quản sự chém thành hai lửa. Tất cả mọi người dại ra, cái vừa rồi thợ tiệu hòa đem thiên tiên cảnh quản sự đánh chết, hơn nữa là một cái tại hai cái đối mặt, đây quả thực không phải là cấp bậc chiến đấu. Trên thực tế cái này xác thực không phải là cấp bậc chiến đấu, hết lần này tới lần khác thắng đẳng cấp khác người. Mạc Quốc Kỵ im lặng, hắn khẳng định hạ quản sự loại thực lực này liền tại bán tiên vực có thể giết hắn là một đống lớn. Hồi lâu sau Hàn Thanh Như mới tỉnh ngộ, vội vàng nói, Mạc Dược Sư ngươi đi trước. Làng biết Mạc Quốc Kỵ tiếp tục lưu lại nơi này là chờ chết. Mạc Quốc Kỵ trong lòng thầm than, cái này Hàn Thanh Như ngược lại là thiện lương, đáng tiếc làng chỉ sợ không biết mình trên người bên cạnh đều nhìn chăm chăm, Trang chủ, ta nhanh thông chi vi chấp sự, tận lực kéo dài thời gian. Đình Đình nói xong thậm chí không đợi Hàn Thanh Như trả lời, vội vàng chạy ra. Mạc Dực Sư, ngươi nhanh đi. Lời này ta. Mạc Quốc Kỵ lần này cắt ngang Hàn Thanh Như nói, Hàn trang chủ, mặc dù ta không biết ngươi bị ai nhìn chằm chằm, nhưng ta đề nghị ngươi giống ta, liền rời đi Bách Hoa Sơn Trang. Hắn cảm giác được trang chủ này lưu lại đây không hề tốt. Hàn Thanh Như lắc đầu, cầm ra một viên phù lục đưa cho Mạc Quốc Kỵ. Nếu như có thể đi, ta sớm đã đi. Trên người ta có một cái thần niệm ấn ký, một khi rời đi nơi này, chẳng mấy chốc có người tìm tới. Nơi này có một viên độn phù, ngươi cầm đi đi. Hàn trang chủ, nếu như ngươi tin tưởng ta, ta có thể giúp ngươi giải khai ấn ký. Bất quá cần rời đi Bách Hoa Sơn Trang mới có thể giải ấn. Mạc Quốc Kỵ không có tiếp tục độn phù, mà hắn không phải khoác lác. Năm đó đoạn môn trên người hắn hạ ấn, hắn còn có thể đáng sợ ấn ký có thể bỏ đi. Hiện tại tu vị cùng chân đạo trình độ so với lúc trước cường hãn đâu chỉ gấp trăm lần, chỉ là một cái ấn ký, hắn tin tưởng không làm khó được hắn. Ngươi thực có thể giúp ta bỏ đi ấn ký? Hàn Thanh Như ngạc nhiên, Mạc Quốc Kỵ gật đầu, ta có thể làm được. Vậy chờ Đinh Đinh trở về chúng ta lập tức đi. Hàn Thanh Như ngữ khí kích động run rẩy, có thể thấy được làng cỡ nào khát vọng rời đi. Mạc Quốc Kỵ trầm giọng nói, nếu như Đinh Đinh trở về vậy chúng ta không cần đi. Chương 453 Thiền Tiền Lĩnh Vực. Hàn Thanh Như không phải đồ ngốc, làng minh bạch Mạc Quốc Kỵ ý tứ, càng là một mặt khiếp sợ nhìn Mạc Quốc Kỵ. Đinh Đinh từ nhỏ tới với nàng, sao có thể phản bội? Đã như vậy ta đi trước. Hàn Thanh Như người nhìn cũng không tệ, Mạc Quốc Kỵ cảm thấy cần giúp một cái. Hiện tại hắn nhắc nhở đối phương còn xuất dự, vậy hắn không có nghĩa vụ tiếp tục lưu lại. Mạc Quốc Kỵ nói xong rời đi. Vô luận hạ quản sự thực lực kém thế nào, còn có một cái thiên tiên làm chó săn, nếu không phải hắn có thể đối phó. Hàn Thanh Như vội vàng kéo lại Mạc Quốc Kỵ quần áo, xin mang ta đi, ta tin tưởng ngươi. Mạc Quốc Kỵ nào nào, hắn không rõ tại sao Hàn Thanh Như đột nhiên tin tưởng hắn, bất quá hắn không suy nghĩ nhiều, chỉ là gật đầu, vậy liền theo ta tới. Trong vườn hoa khắp nơi đều là trận pháp cấm chế, cũng may Mạc Quốc Kỵ đối với trận đạo rất tinh thông, tại trong này nghiên cứu gần 10 ngày, nhanh chóng từ biển hoa kia một đường chui ra, không phải bên này, đại môn bên kia. Trông thấy Mạc Quốc Kỵ bị tiến vào biển hoa, Hàn Thanh Như vội vàng nói. Mạc Quốc Kỵ không có lựa phần dừng lại, một bên hồi đáp, nếu như đi đại môn chúng ta thật mới không ra được. Tại bắt đầu hoài nghi Đinh Đinh về sau, hắn ngay tại Đinh Đinh trên thân có lưu lại một đạo ấn ký. Giờ phút này đạo ấn ký chính dừng tại đại môn, có thể thấy được Đinh Đinh chính cả nơi đó. Vô luận Đinh Đinh thực lực thế nào, Mạc Quốc Kỵ không tin Đinh Đinh sẽ là một người ngăn ở chỗ kia. Huống chi giờ phút này hắn đã suy nghĩ minh bạch, Đinh Đinh phát đi truyền thì phi kiếm là trực tiếp phát cho hạ quản sự phía sau cường giả kia. Hiện tại hắn mang theo Hàn Thanh Như từ đại môn đi, chỉ cần Đinh Đinh trì hoãn một thời gian, ai có thể khẳng định cường giả không kịp đuổi tới. À, Hàn Thanh Như mới lên một tiếng cũng cảm giác chính mình phần eo siết chặt. Mạc Quốc Kỵ đưa tay ôm trần phần eo làng, thân hình trong biển hoa lóe một cái biến mất. Mạc Quốc Kỵ ôm làng eo trong nháy mắt, Hàn Thanh Như cảm nhận được toàn bộ thân thể cứng đờ, làng theo bản năng liền muốn đẩy Mạc Quốc Kỵ. Cũng may làng cũng hiểu được Mạc Quốc Kỵ đây là cảm thấy làng quá chậm. Quả nhiên đây là một khắc Mạc Quốc Kỵ lời nói truyền tới, chúng ta nhất định nhanh nhất rời đi, nếu không không đi được. Đối với Mạc Quốc Kỵ tới nói, ôm Hàn Thanh Như eo, hắn thật đúng là không muốn cái gì. Cái này đến lúc nào rồi, chỗ nào có thể lo lắng. Tại thật ôm đối phương sau thắt lưng, Mạc Quốc Kỵ phát hiện Hàn Thanh Như eo đơn giản không có xương cốt, một dạng quá mềm. Người làm sao đối với mấy cái này cấm chế quen thuộc như vậy? Hàn Thanh Như quên đi Mạc Quốc Kỵ ôm thật sự làng, ngạc nhiên nói. Ta bối đối với trận đạo hiểu sơ sơ, lúc tiến vào đã đơn giản nghiên cứu. Mạc Quốc Kỵ đem những cái suy nghĩ ném qua một bên, đang khi nói chuyện đã là cấp tốc lướt qua từng mảnh biển hoa. Tại thời gian cực ngắn liền tới biển hoa biên giới, nơi này nhìn tựa như là Bách Hoa Sơn Trang tường vây. Trên thực tế Mạc Quốc Kỵ biết nơi này có một cái đạo khốn trận, bởi vì khốn trận này bố trí phạm vi hơi to một chút, tạo thành đẳng cấp hạ xuống. Loại này đẳng cấp khốn trận đối với Mạc Quốc Kỵ không có ảnh hưởng lớn. Nơi này có khốn trận, Mạc Quốc Kỵ đem Hàn Thanh Như buông xuống. Hàn Thanh Như vội vàng nhắc nhở, làng lo lắng Mạc Quốc Kỵ dùng sức mạnh, một khi ngạnh công khốn trận cấm chế lập tức sẽ phát ra kích động toàn bộ vườn hoa khốn trận cấm chế. Xem như đuối ngốc cũng biết hai người này từ nơi nào đạo tẩu, ta biết. Mạc Quốc Kỵ đang khi nói chuyện cầm ra mười mấy mai trận kỳ ném xuống. Mấy phút đồng hồ, hắn đưa tay xé rách một cái đạo khe hở nhỏ nhỏ xuất hiện trước mặt hai người. Hàn Thanh Như khiếp sợ nhìn chằm chằm khe kia, còn chưa kịp nói chuyện cũng cảm giác hông mình lần nữa siết chặt. Mạc Quốc Kỵ mang theo làng xông qua vườn hoa, một cái đẹp đẽ phi xa bị Mạc Quốc Kỵ tế ra. Đi theo làng, Mạc Quốc Kỵ tế ra phi xa, phi xa xẹt qua một cái bóng, trực tiếp đem Bách Hoa Sơn Trang nhét về đằng sau. Người hay là một cái trận pháp sư? Lấy lại tinh thần, Hàn Thanh Như một mặt không thể tin được nhìn chằm chằm Mạc Quốc Kỵ. xem như ngớ ngẩn, nàng cũng biết Mã Quốc Kỵ tuyệt đối không phải thợ tiểu hoa. Một cái thợ tiểu hoa có thể được bán tiên khí phi hành pháp bảo sao? Mã Quốc Kỵ khoát tay nói, những cái này đợi lát sau hãy nói, hiện tại ta muốn giúp người bỏ đi cấm chế. Nói xong, Mã Quốc Kỵ căn bản không thèm chờ Hàn Thanh Như đồng ý, tóm lấy cổ tay nàng. Cái này chẳng những quan hệ đến Hàn Thanh Như mạng nhỏ, cũng quan hệ đến hắn mạng nhỏ. Hắn không có thời gian chờ Hàn Thanh Như đồng ý. Nếu như Hàn Thanh Như không nguyện ý, vậy hắn mời xuống dưới. Hắn mới đến tiên vực cũng không muốn dạng này oan uổng chết đi. Hàn Thanh Như tự hồ biết Mã Quốc Kỵ đang làm cái gì, không nói lời nào. Mã Quốc Kỵ một chảo đến Hàn Thanh Như cổ tay, hóa độc lạc cảm nhận được Hàn Thanh Như lội ấn ký. Đạo ấn ký này còn mang độc, mặc dù ôn liên tịch hạ ấn ký có chút khác nhau, lại thêm lợi hại. Loại ấn ký này mang độc trực tiếp trói buộc Hàn Thanh Như tu vị. Mã Quốc Kỵ hóa độc lạc cuốn một cái, vẹn vẹn mấy phút liền đem Hàn Thanh Như thể lội độc tố cuốn đến, tính cả đạo thần niệm ấn ký kia cũng mang ra ngoài, đồng thời dùng một hộp sắt đặt vào, nhanh chóng đánh vào vài đạo cấm chế. Đã lâu nguyên lực trở về, Hàn Thanh Như ngược lại sững sờ nhìn Mã Quốc Kỵ. Trên người mình ấn ký là nghĩ hết thảy biện pháp không có bỏ đi được. Trước đó cái này địa tiên tu sĩ dĩ nhiên nhẹ nhõm liền đi mất. Hàn Thanh Như dưới sự kích động còn chưa kịp nói tạ ơn đã thấy Mã Quốc Kỵ biến sắc. Oành, đi theo Mã Quốc Kỵ phi xa chính là từng đợt kích liệt rung động. Mã Quốc Kỵ đưa ra cuốn một cái đã đem Hàn Thanh Như phi xa tiễn, đồng thời thu hồi chính mình phi xa. Hắn một lòng vì Hàn Thanh Như khư chủ ẩn ký, vậy mà không cảm giác được có người tới gần. Cơ hồ cùng tới một khắc, chiếc phi hành pháp bảo rơi vào Mã Quốc Kỵ cùng Hàn Thanh Như trước mặt, đem đường đi của hai người ngăn lại. Hai tên nam tử từ phi xa chuyển ra, hai người này tướng mạo không sai biệt, đều là mặt chữ điền, mắt nhỏ, khác một cái là một tên có tóc, một tên hói đầu. Nguyên bản tu vị khôi phục, Hàn Thanh Như có chút vui vẻ. Thấy hai người này về sau, sắc mặt nàng trở nên tái nhợt, theo bản năng lùi về sau mấy bước, đứng tại Mã Quốc Kỵ bên người. Mã Quốc Kỵ tay một tấm thiên cơ côn trong lòng bàn tay, hắn cảm giác được hai người này mặc dù đều là thiên tiên tu vị, nhưng so với hạ quản sự, hai tên này thiên tiên cường đại hơn gấp mấy lần. Chỉ là một địa tiên có thể chạy trốn nơi này cũng coi như là có bản sự. Nói chuyện một nam tử hói đầu, hai người này là anh biên song sát, chúng ta không xong. Trước cả bọn hạ một người ngươi, Hàn Thanh Như trong giọng nói mang theo chút hối hận. Nếu như là không để Mã Quốc Kỵ mang ra, Mã Quốc Kỵ một người hẳn có thể thoát khỏi. Mã Quốc Kỵ căn bản không chờ Hàn Thanh Như nói xong, thiên cơ côn vùng lên nhào về phía hai nam tử đầu hói kia. Hắn biết Hàn Thanh Như nói gì, để một nữ nhân giúp hắn ngăn lại đối thủ, hắn có cơ hội chạy trốn, hắn còn không có nguyễn đại như vậy. Mã Quốc Kỵ mới đập đến một lửa, cảm giác được một loại không gian nhất thời chậm lại, thật giống như xung quanh phiến khu vực thuộc về hắn đồng dạng. Thân hình hắn chậm lại, hoành mang theo một đạo nguyên lực thiên cơ côn đánh vào thanh trường đao bên trên, nguyên lực lộ tung, lực lượng mãnh liệt đẩy ngược tới. Mã Quốc Kỵ cảm giác lồng ngực bị thiết trụy quanh chúng đồng dạng, là một cỗ khí tức nóng bỏng trong đó. Mã Quốc Kỵ trong lòng trầm xuống, cảm nhận được chính mình thiên cơ côn lực lượng bị loại kia không gian nhất thời trói buộc. Bằng không mà nói, hắn không ăn lớn như vậy thiệt thòi. Nguyên bản một cô này, Mã Quốc Kỵ chính là thăm dò một cái mà thôi. Hắn biết chính mình không phải hai người này đối thủ. Hàn Thanh Như tranh thủ thời gian đỡ lấy Mã Quốc Kỵ vội vàng nói, đây là anh biên song sát kế Viêm cùng kế Triệu, bọn hắn đều là ngưng tụ bộ phận tiên cách. Người vừa rồi tiến độ chính là hắn thiên tinh lĩnh vực. Thiên tinh lĩnh vực, bốn chữ này giống như là một đạo nho nhỏ quang mang tại đầu của hắn hiện lên. Đáng tiếc là đạo quang mang vừa rồi tốc độ quá nhanh, hắn không cách nào bắt lấy. Hàn trang chủ, người xin mời đứng một bên, nếu như có cái gì ngộ thương huynh đệ ta không đảm đương nổi. Vừa rồi chỉ là một chiêu liền đem Mã Quốc Kỵ oanh tới. Nam tử hói đầu thản nhiên nói. Mã Quốc Kỵ trong lòng giờ phút này có chút mơ hồ đoán, hắn cho rằng thực lực mình không cùng với biểu hiện như thế, so với nam tử hói đầu chênh lệch như vậy. Để cho ta kế Viêm nhìn xem người có bao nhiêu cuồng, ngay cả lao đại nhân người ưa thích cũng dám động. Làm tự đầu hói dứt khoát về phía Mã Quốc Kỵ nhào về, bộ dáng trực tiếp cả người lẫn đao bộ về Mã Quốc Kỵ, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, hiện nhiên căn bản không có đem Mã Quốc Kỵ trong mắt. Bằng không mà nói, hắn sẽ không dùng thủ đoạn không chút kiêng kỵ đối với Mã Quốc Kỵ. Mã Quốc Kỵ biết hắn phải mau chóng chết bên trong một người, bằng không mà nói hắn hôm nay thật là khó đào tẩu. Loại lĩnh vực kia trói buộc hắn lần nữa xoắn tới, Mã Quốc Kỵ lần nữa lâm vào đối phương không gian. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.